Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo, tập 39 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua thác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn ở trên trình phát trực tiếp hoặc là trình công chiếu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chương 225 livestream tự sát. Giang Thế Bạch ngồi xuống sofa, ngẩng lên tò mò hỏi: "Anh hai, gần đây có nhiều vụ quỷ giết người lắm hay sao?" "Ấy, không có ít đâu. Có vài vụ không biết là tai nạn ngoài ý muốn hay là do ma quỷ tác quái. Chuyện đáng nói gần đây là học sinh của trường đại học Anh Hoa còn livestream tự sát, hẳn là do âm quỷ phát sóng trực tiếp rồi." Giang Thế Bạch hiếu kỳ: "Cái gì? Là livestream tự sát sao?" Giang Thế Bạch thầm nghĩ, hiện tại livestream càng ngày càng hot, nhiều thể loại, nhiều nội dung đa dạng. Ở trên mạng Internet cũng có không thiếu những streamer dùng mấy cách thức mới lạ kỳ quái để phát sóng livestream. Ví dụ như ăn món ăn kỳ quái, trực tiếp yêu đương. Thế nhưng phát sóng livestream tự sát là cái gì vậy? Liệu có phải như vậy là quá mặn hay không? 2 năm trước, ở trường Đại học Anh Hoa có một học sinh nhảy lầu. Lúc đó lời đồn rằng học sinh này vì áp lực học hành quá mà tự sát. Hiện tại nghi ngờ là cậu ta bị bạo lực học đường đó. Sinh viên nhảy lầu không phải là chuyện gì vẻ vang. Năm đó, trường đại học đó đã mất một số tiền lớn để ỉm chuyện này đi. Là Kỳ mở ra laptop, phát ra một đoạn video. Một nam sinh viên, ngoại hình rất bình thường xuất hiện. Cậu ta đứng ở trên sân thượng của trường đại học, đôi mắt trống rỗng. Giang Thế Bạch nhìn tướng mạo của sinh viên này rồi cau mày một cái. Tướng mạo của người này không tốt lắm, dường như đã làm không ít chuyện xấu. Mới có mười mấy tuổi mà đã như vậy, đến lúc trưởng thành thì không biết sẽ ra bộ dáng gì nữa. "Chào mọi người, tôi là một tên tồi tệ vô đạo đức. Tôi đã từng xem lén nữ sinh ở nhà vệ sinh. Tôi còn trộm tiền, còn vứt cặp sách của một người khác xuống sông. Tôi còn cướp đoạt tài sản." Sinh viên kia bắt đầu thẳng thắn nhận hết mọi tội lỗi. Sau đó tổng kết: "Một người như tôi không đáng được sống trên đời nữa. Không đáng..." Sau đó Giang Thế Bạch nhìn thấy tên sinh viên kia nhảy từ trên cao xuống, trực tiếp vỡ đầu mà chết. Video quay rõ toàn bộ quá trình này. Trường học lúc đó đang được nghỉ, ở dưới dãy nhà giáo học không có ai cả. Nhưng Giang Thế Bạch lại nhìn thấy rất rõ, sinh viên kia chết ở dưới lầu. Vậy hẳn người chịu trách nhiệm livestream là một con quỷ. Lạc Kỳ nhìn Giang Thế Bạch: "Người chết còn đang vị thành niên, hơn nữa trước khi chết còn thừa nhận đã phạm những tội lỗi đáng sợ. Thế nên chuyện này gây ra sóng to gió lớn. Cơ quan chức năng tuy đã phong tỏa tin tức, nói đây chỉ là một video dàn dựng. Một biên tập viên rảnh đến nỗi cắt nối biên tập video này. Người này đã phạm tội là ảnh hưởng đến trật tự mạng, cho nên đã bị bắt giam." Giang Thế Bạch gật gù: "Ai, là thượng cấp phản ứng cũng nhanh đó chứ." Lạc Kỳ lắc đầu cười khổ: "Nhưng đáng tiếc là không có hiệu quả." "Sao vậy? Người ta không tin sao?" "Lúc đầu thì tin, sau khi cơ quan thông báo như vậy thì có rất nhiều người tin. Còn lớn tiếng mắng cái tên editor kia là biến thái, lấy cái chuyện như vậy ra mà đùa giỡn, lấy mạng của một vị thành niên. Kết quả..." Lạc Kỳ dừng một chút, sắc mặt phức tạp. "Buổi livestream tự sát thứ hai lại xảy ra. Lại thêm một học sinh chết sao?" "Đúng vậy. Nơi chết vẫn là dãy nhà giáo học. Trường học đã nghỉ hết, không ai biết học sinh kia vào dãy nhà giáo học bằng cách nào nữa. Cơ quan chức năng tuyên bố là editor kia đã bị bắt giam. Sau đó lại xuất hiện vụ livestream tự sát thứ hai. Trước khi tự sát, người này cũng nói rõ họ tên, tùy tiện tra một chút là biết. Học sinh ở trường này rất đông, tra hồ sơ học sinh là ra, tin tức dồn dập cũng không thể nào phong bế được. Sau lần tự sát thứ hai, học sinh quá sợ hãi, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, họ cũng cho người canh gác ở trên sân thượng của trường. Nhưng vẫn không thể ngăn cản bi kịch. Liên tục đã có đến 4 học sinh tử vong." Lạc Kỳ cao mày, thầm nghĩ Lãnh đạo của trường học hẳn đang đau đầu muốn chết. Tuy trường học đang là kỳ nghỉ, nhưng chuyện lại xảy ra ở trong khuôn viên của trường. Người nhà của đám học sinh đòi bồi thường, trường học vẫn phải trả một chút. Và lại mỗi một học sinh trước khi tự sát còn thẳng thắn thú nhận các hành vi tồi tệ. Chuyện này không khỏi khiến người ta nghi ngờ đạo đức của học sinh trong trường này. Và lại, người chết không phải là một mà đến bốn. Sự tình ầm ĩ, có lẽ trường học khẳng định là sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Vụ học sinh nhảy lầu tự sát đầu tiên cũng được lật lại. Năm đó, nam sinh viên kia tên là Trịnh Việt, thành tích học tập bình thường, tính cách yếu đuối. Vì đặc tội nhóm tứ nhân bang ở trong học viện luôn luôn bị bắt nạt. Giáo viên luôn chú trọng thành tích của các kỳ thi, các kỳ kiểm tra, cho nên cũng nhúng tay vào các mâu thuẫn của học sinh. Sau khi xảy ra vụ tự sát, có nhiều người biết chuyện đã bóc phốt nhóm tứ nhân bang. Nhóm này luôn lấy việc bắt nạt Trịnh Việt làm trò vui, ép cậu ta phải trực nhật, thậm chí nhốt cậu ta trong phòng học mấy lần. Trịnh Việt phải thường xuyên bị ngủ lại trong phòng học. Trịnh Việt là học sinh nội trú. Buổi tối, nhân viên quản lý kiểm tra phòng ký túc xá thường đứng ở ngoài cửa hỏi xem có đông đủ hay không, chứ không có kiểm tra cụ thể. Đám học sinh ở trong phòng ký túc xá nói nhân viên cũng không vào kiểm tra có thật hay không nữa. Sự tình càng lúc càng làm lớn. Cộng đồng mạng cảm thấy học sinh nhảy lầu kia chết là đáng. Chuyện bạo lực học đường phải được quan tâm. Giáo viên ở trong trường cũng phải có trách nhiệm. Một trường học xảy ra chuyện ma quái, chắc chắn là phụ huynh không dám cho con đến đó học nữa. Mấy người đã chết đều tham gia bạo lực học đường kia sao? Lạc Kỳ gật đầu. Mỗi một học sinh trước khi nhảy lầu đều thừa nhận những tội lỗi mình đã làm. Cộng đồng mạng cảm thấy đây là một vụ xét xử rất chính nghĩa. Giang Thế Bạch nhìn Lạc Kỳ. Anh hai, trong video này anh chỉ thấy có một người sao? Chẳng lẽ chú nhìn thấy người khác? Lúc nam sinh kia nhảy lầu, có một quỷ ảnh tách ra khỏi người của hắn. Ý chú là... Giang Thế Bạch gật gật. Ngay từ đầu, nam sinh kia bị lực lượng nào đó thao túng. Có điều khi quỷ hồn này tách ra, y đã khôi phục lại lý trí. Lạc Kỳ xem kỹ lại video một lần nữa. Lúc đoạn phim chiếu được một nửa, Giang Thế Bạch ấn nút tạm dừng. Lạc Kỳ hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng hốt của nam sinh, nhìn kỹ lại còn thấy được một bóng mờ tách ra khỏi người của hắn. Anh thầm nghĩ, không lẽ là nam sinh khôi phục lại ý thức ở giữa không trung? Là quỷ, là Trịnh Việt. Giang Thế Bạch gật đầu, là cậu ta đó. Quỷ hồn kia bay lơ lửng giữa không trung, nhìn người kia té xuống đất. Quỷ hồn luôn luôn giữ nguyên trạng thái khi chết, thế nên nhìn quỷ hồn đang bay kia cả người đầy máu, có thể đoán được là té lầu mà chết. Lạc Kỳ cao mày, càng ngày càng xảy ra nhiều chuyện kỳ quái. Đúng vậy đó. Quỷ hồn có năng lực kinh người như vậy sao? Đương nhiên là không. Nếu như quỷ hồn có năng lực đáng sợ như vậy thì trật tự xã hội đã sớm gây ra hỗn loạn. Cái gọi là ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, nhiều lúc chỉ là một lời nói dối thiện ý người bình thường dùng để an ủi mà thôi. Lại nói nhiều con tân quỷ còn không dám lộ ra trước ánh sáng mặt trời. Nếu như bị ánh sáng mặt trời chiếu vào sẽ hồn phi phách tán. Muốn thao túng một người sống làm theo thì nhất định phải có đạo hạnh đến mấy trăm năm. Mà mấy trăm năm dòng đời thay đổi, kẻ thù trước kia có khi đã trở thành một bộ xương tàn. Thế nhưng quỷ hồn thao túng học sinh nhảy lầu chỉ là một con tân quỷ. Một tân quỷ mà có năng lực mạnh đến dọa người như vậy thì đáng sợ. Nếu như đây không phải là hiện tượng bất thường mà phổ biến thì e rằng xã hội đại loạn từ lâu. Giang Thế Bạch đảo mắt, đột nhiên cảm giác thực lực của âm quỷ tăng mạnh đối với hắn là chuyện tốt, chứng minh hắn không cần phải lo lắng thức ăn. Đối với người bình thường thì đây không phải là chuyện tốt đẹp gì, bởi vì không phải tất cả âm quỷ đều là quỷ tốt, tuân thủ theo phép tắc của thiên địa đại đạo. Giang Thế Bạch vận chuyển nguyên khí. Lần trước ăn no một bữa, hắn cảm thấy rất rõ nguyên khí trong người của hắn đã tăng lên vài thành. Thực lực tăng lên khiến hắn có cảm giác mạnh mẽ trước nay chưa từng có, đồng thời cảm nhận được nguy cơ sắp đến. Hiện tại, hắn bắt đầu mơ hồ hiểu được cảm xúc của những tu sĩ đang tìm con đường đến dị giới, muốn đi đến nơi khác thích hợp để tu luyện. Thực lực của mình càng tăng cao, suy nghĩ này càng rõ rệt. Giang Thế Bạch nhắm mắt. Nếu như không muốn bị thiên đạo phát hiện để mắt, tốt nhất là dừng tu luyện. Nhưng nếu như thông qua đường hầm thời không đi đến dị giới, thì phải cần thực lực mạnh mẽ để đảm bảo bản thân mình không bị thời không xé thành muôn mảnh. Hai chuyện này nghe mâu thuẫn, Giang Thế Bạch thở dài. Hắn hiểu bản thân sẽ chọn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thỉnh thoảng hắn đói bụng, đó không phải là cảm giác tốt đẹp gì. Hơn nữa một khi có sức mạnh thì sẽ không muốn từ bỏ. Giang Thế Bạch ở biệt thự nhàm chán, bèn đến Diệp gia tìm Diệp Đình Vân. Đây là cái gì vậy? Hắn tò mò. Diệp Đình Vân đáp. Là bản đồ viện khoa học đã vẽ đó. Gần đây viện khoa học phát hiện nhiều nơi trên toàn quốc xuất hiện vật chất đặc biệt. Thứ này làm cho những sự kiện thần quái tăng cao đó. Ý cậu là âm khí sao? Cũng không khác biệt lắm. Người của viện khoa học nghiên cứu ra một dụng cụ phân biệt nồng độ âm khí, tiến hành giám sát âm khí trong toàn quốc, sau đó thể hiện trên biểu đồ. Lưu vực sông Hoàng Hà có một điểm âm khí phun trào, khiến cho thực lực của thủy quỷ tăng vọt. Có điều cường độ âm khí ở đó đã giảm xuống. Diệp Đình Vân nói tiếp. Giang Thế Bạch đảo mắt thầm nghĩ, bởi vì hắn đã hút hết toàn bộ âm khí ở lưu vực sông Hoàng Hà, thế cho nên nồng độ của âm khí mới giảm bớt như vậy. Hắn cầm bản đồ nhìn vài lần. Biểu đồ đại biểu nồng độ âm khí. Ở trên bản đồ còn có mấy nơi nồng độ âm khí không khác gì lưu vực sông Hoàng Hà. Giang Thế Bạch tìm vị trí học trường Anh Hoa ở trên đó. Diệp Đình Vân nghe vậy liền hỏi. Cậu cũng nghe nói vụ nhảy lầu ở trường Anh Hoa sao? À, chuyện này đang rất ầm ĩ đó. Trường học là khu vực âm khí ảnh hưởng nặng nề. Dù sao rất nhiều học sinh học ở những trường học được xây ở trên những nghĩa trang. Dù trường học cũng xảy ra chuyện thần quái, nhưng cũng làm gì đến nỗi phát livestream như vậy chứ. Phát sóng trực tiếp livestream tự sát, quả nhiên quả là dọa người. Giang Thế Bạch nghĩ, quỷ hồn có thể nghĩ ra trò livestream này, quả nhiên là cũng rất có ý tưởng đó. Diệp Đình Vân lắc đầu. Là thời còn bé bị bạo lực, bắt nạt, làm cho một người vốn lương thiện tầm thường cũng có thể biến thành một kẻ thích giết chóc. Tôi thấy việc này sẽ không dừng lại đâu. Đánh giá tình hình xảy ra ở trường học, nhiều người lại nghĩ bọn tứ nhân bang bắt nạt người đã chết, kế tiếp sẽ không xảy ra chuyện tự sát nữa. Giang Thế Bạch thấy Diệp Đình Vân loay hoay mở một kênh livestream. Này, cậu đang đợi xem trực tiếp sao? Có nhiều người tò mò muốn xem tiếp theo ai sẽ là người livestream tự sát đó. Giang Thế Bạch đảo mắt, phát hiện Diệp Đình Vân cũng có hứng thú với những chuyện thần quái. Hắn không khỏi bất ngờ. Giang Thế Bạch đến gần liếc qua, ở trong kênh livestream đã có hơn 100 vạn người xem. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, đúng là người ta ăn no rừng mỡ. Lại chờ gì thì không chờ, lại đi ngóng xem người ta tự sát. Màn hình động một cái, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Giang Thế Bạch nhận ra sự sợ hãi của ông ta. Người đàn ông trung niên cũng như thường lệ, thẳng thắn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, giới thiệu là ông ta đã từng tham ô tiền công, lại nói ông ta vẽ thêm ra danh mục để thu tiền của học sinh, làm cho ở khu vực bình luận nhao nhao không thôi. Ông ta nói xong, không một chút do dự, lao xuống khỏi sân thượng. Người đàn ông vừa nhảy xuống, có không ít người xông lên trên sân thượng. Ở trong trường học có mấy dãy phòng học, học sinh trước đây đều chết ở tòa nhà thứ 8. Người phụ trách trường học chỉ chú ý đến tòa nhà này. Ai ngờ người đàn ông trung niên lại không theo thông lệ mà tự sát ở khu giáo học của giáo viên. Giang Thế Bạch nhìn nét mặt của người đàn ông này mà cau mày. Cậu nhìn ra được gì sao? Là ông ta còn ý thức đó. Mấy học sinh tự sát trước kia là bị nhập, cho đến khi quỷ hồn tách ra mới khôi phục lại ý thức. Còn người đàn ông này, lúc ông ta tự sát là biết rõ bản thân đang làm gì, đang nói gì, nhưng không thể nào ngăn cản được. Trước khi tự sát có ý thức còn không bằng bị mất ý thức. Tôi nghĩ năng lực khống chế con người của quỷ hồn này đã tăng lên đó. Diệp Đình Vân cũng hít sâu một hơi. Có lẽ là như vậy. Rất nhanh đã có người lên phốt. Người đàn ông vừa chết trong trường học là phó chủ nhiệm, có quan hệ họ hàng với một người trong nhóm tứ nhân bang. Cũng vì có ông ta bao che cho nên nhóm tứ nhân bang mới hoành hoành như vậy. Mọi người trong trình livestream bàn luận sôi nổi. Có người cho rằng là chính nghĩa đang phán xét, có người lại nghĩ phán xét là việc của pháp luật của cảnh sát, có người lại cho rằng là cảnh sát ăn không ngồi rồi, có giúp ích được gì đâu. Có người nói vị thành niên thì nên được tha thứ, chưa đủ tuổi thì dù làm gì cũng không bị xử lý, phải có người đứng ra xử phạt. Không có người đứng ra thì khắc có quỷ làm. Bỗng nhiên luồng livestream kết thúc, Giang Thế Bạch thầm nghĩ, có lẽ là cơ quan đã động thủ. Livestream quỷ dị như vậy, làm lớn chuyện, dễ khiến lòng người hoang mang. Hắn nhớ lại, nam sinh tự sát trước kia, còn được nhận xét là một người yếu đuối. Kết quả sau khi biến thành quỷ lại hoành hoang như vậy. Giống như từ một kẻ cực đoan biến thành một người cực đoan kiểu khác. Diệp Đình Vân nhìn bản đồ. Trên bản đồ đánh dấu điểm đỏ này sẽ nhanh chóng được gửi đến các đại tông môn. Họ sẽ có động thủ ngay thôi. Giang Thế Bạch gật đầu. Âm quỷ lưu lại hậu thế, có chấp niệm rất mạnh, khiến cho chúng vô cùng kích động. Nếu như âm quỷ có được sức mạnh, không thể nghi ngờ đó là một tai họa rất khủng khiếp. Chương 226, dị biến không ngừng. Giang Thế Bạch lấy một phần bản đồ của Diệp Đình Vân mang đến viện nghiên cứu. Hắn nhìn biểu đồ âm khí, mơ hồ có cảm giác nếu như âm khí tiếp tục khuếch tán thì quỷ sống lại sẽ càng lúc càng nhiều. Âm quỷ có thể cắn nuốt lẫn nhau, cắn nuốt đồng loại sẽ giúp cho âm quỷ càng ngày càng lớn mạnh, càng dễ dàng giết chóc. Suy nghĩ của những quỷ quái không đủ định lực sẽ hòa hợp với nhau, khiến một vài âm quỷ vốn dĩ bình thường lại trở nên từ từ mất đi bản tính, trở thành một quái vật giết chóc. Kéo theo đó là các vụ giết người sẽ càng ngày càng nhiều. Một con tân quỷ có thể giết mấy chục người. Vậy nếu như có âm quỷ mấy trăm mấy ngàn năm thì lực sát thương không cần nói cũng vô cùng đáng sợ. Giang Thế Bạch nhìn biểu đồ âm khí mà tê dại cả da đầu. Một lát sau hắn lại nghĩ sự tình cũng chưa đến mức hỏng bét như vậy. Dù sao trên thế giới này có rất nhiều cao thủ thâm tàng bất lộ, cao nhân có thể trảm yêu trừ ma cũng vô số. Suy đoán của Giang Thế Bạch nhanh chóng được chứng thực. Chuyện livestream tự sát lần trước nó quá chấn động. Ngay từ đầu chết nhóm tứ nhân bang, cái đó là lãnh đạo của nhà trường. Lúc họ chết đều tiến hành livestream, thế là lãnh đạo của nhà trường thành lập một nhóm người canh gác ở trên sân thượng, phòng ngừa có người tiếp tục nhảy lầu. Dù không có ai nhảy lầu đi nữa, nhưng lại có những học sinh lục tục chết ở nhà. Lần này là những người bạn cùng phòng với ký túc xá của Trịnh Việt, đều là chết bất đắc kỳ tử ở nhà trong khoảng thời gian na ná nhau. Mấy người bạn cùng phòng này không có làm gì quá đáng giống như bọn tứ nhân bang, nhưng ít nhiều gì cũng có cô lập Trịnh Việt. Có lẽ họ cũng phải chịu trách nhiệm, nhưng trách nhiệm thì cũng không đến nỗi mất mạng. Mấy người bạn trong lớp của Trịnh Việt vốn cũng không có để mắt chuyện này, nhưng khi mấy người bạn cùng phòng của Trịnh Việt chết, họ lập tức sinh ra hoảng hốt. Sau khi bạn cùng Trịnh Việt tử vong, có lẽ sẽ đến lượt bạn học. Phụ huynh lo sợ không thôi, giáo viên cũng cảm thấy bất an vô cùng. Giang Thế Bạch nghĩ, có lẽ Trịnh Việt đã phong ma. Trịnh Việt thích cảm giác khống chế sự sống chết của người khác, lại càng thích làm lớn chuyện hơn. Những người ban đầu bênh vực Trịnh Việt cũng thay đổi cách nói, nghĩ chuyện này liên lụy quá rộng. Ở trên mạng có người quở trách Trịnh Việt làm quá tay, cho rằng nếu như cậu ta đã chết thì nên sớm đi đầu thai, gắng gượng lưu lại nhân gian chỉ hại người hại mình. Kết quả chính những kẻ này cũng chết bất đắc kỳ tử. Mọi người nhanh chóng hiểu ra, e rằng là âm quỷ này biết cách lên internet, biết cách làm sao để tìm được kẻ nấp đằng sau bàn phím. Quả thật là năng lực kinh người, khiến ai cũng hoảng hốt không thôi. Nếu như thật sự là có âm quỷ năng lực mạnh đến như vậy thì bọn anh hùng bàn phím phát này chết chắc. Tin tức tương tự càng lúc càng nhiều. Giang Thế Bạch xem một lúc mà lắc đầu. Lạc Kỳ đi vào, trông thấy em trai đang nghiên cứu biểu đồ. Là đang nghiên cứu bản đồ sao? Vâng ạ. Từ khi quay về khỏi lưu vực sông Hoàng Hà, Giang Thế Bạch từ từ luyện hóa âm khí. Hắn không dùng âm khí này để đề cao cấp bậc tu luyện, mà dùng âm khí để cường hóa thân thể. Dựa vào lượng âm khí, Trượng Lục Kim Thân Quyết của hắn đã lên một level. Giang Thế Bạch phải làm vậy, bởi vì hắn nghe nói lúc xuyên qua đường hầm thời không đến dị giới sẽ gặp những luồng không gian loạn lưu, thể chất của người không đủ mạnh sẽ bị thời không xé nát. Tuy Giang Thế Bạch luôn cho rằng đến dị giới là hành động đi tìm chết, nhưng ở trong lòng của hắn luôn có một giọng nói nhắc nhở hắn, một ngày nào đó hắn cũng phải đi tìm chết, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Vụ nhảy lầu dường như đã dừng rồi đó, anh còn biết chuyện gì xảy ra không? Nghe nói Phật môn đã phái một đại sư đến độ hóa âm quỷ kia. Giang Thế Bạch gật gù. À, thì ra là như vậy. Sáu môn phái Phật đạo có không ít cao thủ. Hiện giờ thế đạo đã thay đổi, hẳn là những người này cũng nên hành động. Lạc Kỳ hít sâu một hơi. Chuyện gây chấn động rất lớn, phải cần một thời gian rất dài mới quên được. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Dù sao, con người là một loài sinh vật dễ quên. Trong 3 năm sau khi thành lập nước, có một trận hạn hán nghiêm trọng, nhiều người chết đói. Khi đó, đến vỏ cây cũng bị gặp. Thế nhưng mấy thập niên trôi qua, bây giờ không còn thiếu ăn nữa. Bắp cải trắng mà chỉ ăn phần tâm cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Ở thời đại mọi thứ phong phú như bây giờ, lãng phí cũng không phải là chuyện gì xấu, dường như còn có thể thúc đẩy kinh tế phát triển. Giang Thế Bạch rỗi rỗi người, suy nghĩ bước tiếp theo phải đi đâu kiếm ăn. Sau khi âm khí bùng nổ, có nhiều nơi để cho hắn kiếm ăn thoải mái. Nhưng có điều, nếu như cấp trên đã phân phát bản đồ, thì người của Phật đạo sẽ tham gia vào. Cố gắng không tiếp xúc, xảy ra tranh chấp với họ là tốt nhất. Giang Thế Bạch đang suy nghĩ miên man, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn nghe máy là Diệp Đình Vân gọi, không nhiều lời, chỉ đọc một địa chỉ. Giang Thế Bạch nghe vậy, cho rằng đây là một cuộc hẹn hò. Hắn cảm thấy may mắn, hào hứng vội chạy đến điểm hẹn. Diệp Đình Vân ở một căn nhà nhỏ ngoại thành. Cạnh nhà có không ít ruộng vườn, chính là dược viên thí nghiệm của Diệp gia. Giang Thế Bạch vừa thấy Diệp Đình Vân đang nằm ở trên giường, cả người tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Ở bên trong phòng có mấy chậu cây cảnh, ánh sáng chiếu xuống chậu cây kích thích cây phát triển mạnh mẽ. Hắn nhìn nhân sâm ở trong chậu mà đôi mắt sáng lên. Nhân sâm bây giờ đã to bằng cánh tay của trẻ con, vừa nhìn đã biết là phường đại bổ. Giang Thế Bạch đi đến bên cạnh Diệp Đình Vân. Là linh khí bạo phát sao? Diệp Đình Vân vất vả gật đầu. Hẳn là không nhanh như vậy chứ? Diệp Đình Vân nhỏ giọng. Tôi cảm thấy có một luồng sức mạnh đang không ngừng tràn vào cơ thể. Diệp Đình Vân nhắm mắt, mơ hồ có linh cảm. Nếu như còn lưu lại ở nơi đây thì tần suất bị linh khí bùng nổ sẽ càng ngày càng cao. Vậy chẳng bao lâu nữa y sẽ không chịu nổi linh khí bùng nổ mà biến thành một cái cây mất. Giang Thế Bạch thầm nghĩ. Chẳng lẽ nguyên nhân giống như là âm khí bùng nổ có thể kích phát thực lực của Diệp Đình Vân tăng mạnh. Nếu như vậy thì không biết đây là may mắn hay là bất hạnh nữa. Ở đây chỉ có một mình cậu thôi sao? Hắn lên tiếng hỏi. Diệp Đình Vân gật đầu. Những người khác đã đi rồi. Một khi mộc khí bùng nổ, người trong bí cảnh sẽ kéo đến. Diệp gia không có người tu luyện, cơ bản là sẽ chạy không thoát. Cho nên Diệp Đình Vân đã đuổi mọi người đi. Giang Thế Bạch mắt nhìn mấy chậu cây, ánh mắt lóe lên một cái. Lần trước Diệp Đình Vân lên level, ở trong phòng chỉ có cây cỏ mẫu tử. Kết quả cỏ mẫu tử bị kích thích tăng trưởng, mọc đầy khắp nơi. Trong phòng căn bản là không còn chỗ trống. Sau đó dọn dẹp một thời gian rất lâu, hiện tại trong nhà toàn là thực vật quý hiếm. Hắn thầm nghĩ, Diệp Đình Vân cũng thật biết cách lợi dụng tài nguyên. Sau khi linh khí bùng nổ đợt này, nhân sâm sẽ mọc đầy trong phòng, có thể lấy bán được giá tốt. Giang Thế Bạch cầm tay Diệp Đình Vân. Không cần kìm nén nữa, bắt đầu đi. Hắn có thể cảm nhận được trong người của Diệp Đình Vân linh khí bắt đầu bùng nổ vô cùng dồi dào. Đại khái là sợ linh khí bùng nổ sẽ hấp dẫn người khác kéo tới, cho nên y vẫn luôn cố kiềm chế. Diệp Đình Vân lập tức buông linh khí ra ngoài. Cơ thể của Giang Thiếu Bạch bị luồng linh khí này cọ rửa. Cảm giác đắm chìm trong luồng linh khí thật là tốt. Thế nhưng chỉ một lúc sau, kinh mạch của Giang Thiếu Bạch cũng cảm thấy đau đớn. Hắn nghĩ có lẽ những quỷ hồn lơ lửng trong bóng tối cũng có cảm giác này khi bị âm khí thanh tẩy. Linh khí không tiêu hóa nổi từ người của Diệp Đình Vân tràn vào trong cơ thể của Giang Thiếu Bạch. Linh khí tràn vào quá nhanh, hắn liên tục vận chuyển nguyên khí tiến hành tiêu hóa. Bỗng nhiên một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Tại hạ Tả Lâm của Tất Sinh Môn, không biết bây giờ có thể yết kiến vị đạo hữu kia không? Không rảnh đâu. Giang Thế Bạch lạnh lạnh đáp. Giọng nói của đối phương truyền vào rất rõ, hẳn là dùng nội lực. Diệp Đình Vân đang trong giai đoạn mấu chốt, cắn trả linh lực. Nếu như đối phương thức thời thì nên chờ y vượt qua rồi nói. Chọn xuất hiện lúc này rõ ràng là không có ý tốt, muốn phá hỏng tâm cảnh của Diệp Đình Vân. Đạo hữu, tại hạ thành tâm mà đến, tội gì đạo hữu lại cự tuyệt người từ xa ngàn dặm. Giọng nói của Tả Lâm bình bình đạm đạm, giống như là Giang Thiếu Bạch là kẻ không biết đối nhân xử thế vậy. Cút ngay! Giang Thiếu Bạch lạnh lùng, giọng nói truyền ra. Đạo hữu, thật là nóng tính đó. Diệp Đình Vân bỗng nhiên mở mắt, rõ ràng là đã bị ảnh hưởng. Giang Thiếu Bạch liếc sang. Tôi ra ngoài giải quyết gã kia, sẽ lập tức quay lại với cậu. Diệp Đình Vân nhắm mắt, khẽ gật đầu. Thấy Giang Thiếu Bạch đã đi ra, Tả Lâm vẫn bình thản. Cho đến khi hắn buông ra uy áp, Tả Lâm lập tức luống cuống. Giang Thiếu Bạch lo lắng cho tình hình của Diệp Đình Vân, cho nên không thèm quan tâm Tả Lâm xin tha mà nhanh chóng giết tốt. Thực lực của Tả Lâm cũng không kém, hắn nghĩ có lẽ là gã đi ra từ bí cảnh. Nếu như không phải là bí cảnh xảy ra biến đổi, thì thế giới bên ngoài cũng không có nhiều cao thủ như vậy. Sau khi giết chết Tả Lâm, Giang Thế Bạch lập tức dùng bùa chú hủy thi. Cả quá trình không đầy 3 phút đồng hồ. Xong mọi chuyện, vội vàng quay vào phòng của Diệp Đình Vân. Lúc này linh khí trong người của Diệp Đình Vân đang bùng nổ ào ạt. Sau khi chuyển hóa hoàn toàn linh khí, thực lực đã tăng lên không ít. Cậu cảm thấy thế nào? Diệp Đình Vân mở to mắt, nhìn lên trần nhà. Tôi có cảm giác, nếu như còn lưu lại thế giới này, e rằng là tôi sẽ phải chết. Sắp hết thời gian rồi. Không nên nổi đâu, đó đâu. Có lẽ chỉ là ảo giác của cậu thôi. Diệp Đình Vân lắc đầu. Tôi cũng không biết nữa. Giang Thiếu Bạch nói. Hay là chúng ta đi tìm con đường đến dị thế trước kia. Hắn vốn nghĩ mấy người trong bí cảnh như là bị điên. Hiện giờ đã hiểu, chỉ là đơn giản họ cảm thấy nguy cơ ập đến. Nếu như thật sự không thể ở lại đây được nữa, có lẽ họ phải rời đi. Diệp Đình Vân gật đầu. Vậy cũng được. Giang Thế Bạch giúp Diệp Đình Vân vượt qua linh khí bùng nổ xong, tinh thần không yên quay về trong biệt thự. Giang Thiếu, hắn vừa về biệt thự thì Mộ Hồng cung kính. Nhân dịp năm mới, mấy vệ sĩ nhà họ Mộ lục tục quay về gia tộc. Lúc này họ đã quay lại làm việc. Mộ Hồng gật đầu, mặt mày nghiêm túc. Giang Thiếu, cậu có nghe tin gì chưa? Là tin tức gì? Âm quỷ tác quái đó hả? Không phải. Có tin một bí cảnh đã nổ tung đó. Giang Thiếu Bạch lập tức trợn mắt. Thật sao lão bá? Ta nghe nói là như vậy. Nổ thật sao? Hắn vẫn luôn luôn ôm thái độ hoài nghi với tin tức tận thế mà người từ bí cảnh lan ra. Đã có tiên đoán bí cảnh không yên ổn, nhưng có người nghĩ cho dù xảy ra vấn đề thì cũng không nhanh như vậy. Hoàn cảnh tu luyện ở trong bí cảnh tốt hơn thế giới bên ngoài rất nhiều. Kết quả biến cố lại xảy ra quá nhanh, không nhiều người trốn kịp. Giang Thế Bạch nhớ đến bọn Liễu Cầm Cầm đã chết trong tay hắn. Lần đó hắn tiếp thu ký ức của Liễu Cầm Cầm. Tuy trong bí cảnh có lời đồn tận thế, nhưng các tông môn ở trong đó càng có khuynh hướng muốn giết chết đối thủ, tranh thủ không gian sinh tồn để không phải rời đi. Nhóm Liễu Cầm Cầm vốn định chờ tình hình ổn định sẽ quay về bí cảnh. Hiện tại bí cảnh phát nổ. Giang Thế Bạch lại hỏi. Vậy trong bí cảnh có tu sĩ thiên cấp không? Mộ Hồng lắc đầu. Không biết. Là rất khó tiếp xúc với người ở level đó. Nhưng nếu như thật sự có tu sĩ thiên cấp thì chắc chắn là bị tiêu diệt cùng bí cảnh đó. Lúc Mộ Hồng nói ra câu này, nét mặt còn mờ mịt. Hắn có thể hiểu tâm trạng của lão. Tu sĩ thiên cấp không giống như những tu sĩ bình thường. Đây là mục tiêu cả đời của một người tu luyện. Nếu người như vậy mà không chịu nổi một cú khi tận thế, vậy không cần nói đến những người khác. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi, trong lòng lại gấp gáp. Bí cảnh đã nổ tung, cái gọi là tận thế có lẽ là thật, lưu lại thế giới này chỉ có đường chết. Tôi nghe nói ở nước ngoài cũng có bí cảnh, nhiều ma cà rồng hút máu cao cấp đều trốn trong bí cảnh. Nghe nói bí cảnh đó cũng sụp đổ đó. Giang Thế Bạch nghe vậy, thầm nghĩ, Tin tức này quả nhiên không sai. Nếu như ở nước ngoài không có dấu hiệu thì bầy rơi cũng sẽ không lao đầu xuống xoáy nước ở Bermuda nữa. Chương 227. Diều hâu và gà con. Kỳ nghỉ lễ trôi qua, lòng người giật mình, nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn. Giang Thế Bạch rảnh đến buồn chán. Sau kỳ nghỉ lễ, hắn lại đến trường học. Ây à, lão Tứ, cậu lợi hại thật đó, vậy mà thi không có rớt môn nào chứ? Bách Quang Vũ sùng bái nói. Chưa có thành tích đã nghỉ Tết, thế nên bây giờ Bách Quang Vũ mới có cơ hội để cảm thán. Giang Thế Bạch phất tay. Ây, có gì đâu. Ây, tôi đây là thông minh, làm sao mà rớt được. Bách Quang Vũ sùng bái. Ây à, lão Tứ, cậu chẳng những không rớt môn nào mà điểm lại còn rõ là cao chứ. Thì à, có hai môn đứng đầu bảng đó. Rốt cuộc là cậu làm cách nào vậy? Giang Thế Bạch cười nói. Tôi không biết nữa. À, là tư chất tốt, từ trong xương trong tủy đó. Kỳ thật, muốn điểm thi cao không khó. Hắn không cần phải làm gì hết. Chỉ cần chỉnh sửa đáp án của mấy sinh viên giỏi trong lớp một chút. Phân biệt đáp án hữu dụng như thế nào cũng là một kỹ thuật. Bách Quang Vũ nhìn Giang Thứ Bạch bỗng nhiên nói. Ây là lão Tứ, cậu biết gì chưa? Trong học viện có người muốn mở lại câu lạc bộ linh dạy đó. Giang Thứ Bạch nhíu mày. Là có chuyện gì? Năm ngoái câu lạc bộ linh dị gây ra sóng gió, lúc này lại có người muốn đi tìm chết. Ấy là mấy người hiếu kỳ cái chuyện lạ đó. Khoảng thời gian này càng ngày càng có nhiều chuyện thần quái. Quách Phạn chen vào. Lý Vũ Hàm cũng hít sâu một hơi. Ê, bây giờ tôi đang nghĩ có lẽ trên thế giới này có quỷ thật đó. Bách Quang Vũ quay sang, trong lòng cũng đồng tình. Lão Tam tuy nhiên là phản ứng thật chậm chạp. Đến bây giờ ngươi mới nghĩ là có quỷ thật sao? Ta biết lâu rồi. Là có chuyện gì sao? Lý Vũ Hàm hít sâu một hơi, hai mắt lóe lên tia hoảng hốt. Ờ, hồi Tết tôi về quê, ở quê có người nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chơi trò chơi diều hâu bắt gà con. Nhưng chỉ có gà con mà không có diều hâu đâu. Mấy đứa trẻ chỉ lo trốn. Có người đi ngang qua hỏi mấy đứa nhỏ là sao không có diều hâu mà tất cả đều làm gà con. Kết quả có đứa bé chỉ vào khoảng không nói là đồng đồng là diều hâu. Người hỏi vừa nghe thế thì lập tức sợ hãi suýt nữa ngã lăn ra đất đó. Bởi vì đồng đồng là một con bé đã chết được 2 năm rồi. Bách Quang Vũ nghe vậy tê dại cả da đầu. Ây à, tiểu quỷ buồn chán, tìm người chơi chung sao? Hay à, mấy đứa bé này chơi chung với tiểu quỷ là sao vậy? Mấy đứa nhỏ này sau đó về bị ốm một trận, may mà không có nguy hiểm đến tính mạng đó. Hay à, không chết là may rồi. Gần đây hắn nghe rất nhiều tin đồn liên quan đến yêu ma quỷ quái, đa số đều là cái chết. Giang Thứ Bạch nói. May là mấy đứa bé này chơi diều hâu bắt gà con, chứ không phải là chơi nhảy lò cò đó. Trước kia lão đầu tử đã từng siêu độ một con quỷ. Tiểu quỷ thích kéo trẻ con ra chơi nhảy lò cò ở cầu thang vào buổi tối. Quỷ thì có thể bay, nhưng người thì không thể. Sau đó mấy đứa nhỏ đều lộn cầu thang, gãy cổ chết. Mà tiểu quỷ vẫn còn mơ mơ màng màng, không biết tại sao bạn chơi của mình lại chết như vậy. Bé gái tên là Đồng Đồng này rất đáng thương đó. Cha mẹ của nó trọng nam khinh nữ, từ khi có em trai thì không quan tâm nữa. Nó 7 tuổi bị điện giật chết trong nhà mà mãi mới được phát hiện đó. Có lẽ là tiểu quỷ ham chơi một chút thôi. Có điều nhiều quỷ có âm tình bất định, tạm thời thì chỉ là ham chơi. Thế nhưng sau này không có ai chơi cùng, có khi nó sẽ đi tìm người chơi với nó. Mà chơi với quỷ thì... Bách Quang Vũ nhân lúc Lý Vũ Hàm không chú ý, dùng khuỷu tay đẩy đẩy Giang Thiếu Bạch một cái. Ây à, lão Tứ, ý kiến của cậu thế nào? Tôi cũng không biết. Bách Quang Vũ buồn bực nhìn, rõ ràng là không tin lời của hắn. Giang Thiếu Bạch day day chán, thầm nghĩ âm khí bùng nổ khắp nơi, những chuyện như vậy càng ngày càng nhiều. Có lẽ đợi đến khi âm khí tiêu tán, sẽ ổn thôi. Giang Thiếu Bạch đi học 2 ngày là lại chán. So với việc nghe giáo viên giảng bài ở trường thì hắn thích đi thám hiểm khắp nơi hơn. Vậy là hắn nhận nhiệm vụ của đội Phi Long, dự định đi Tam Hiệp một chuyến. Giang Thiếu Bạch phát hiện bản thân càng lúc càng đứng ngồi không yên, có cảm giác không hòa hợp với thế giới của người bình thường. Hắn nghĩ có lẽ Diệp Đình Vân cũng có cảm giác như vậy. Hắn chợt nghĩ, có nhiều người tìm cách muốn rời khỏi thế giới này chính là vì nhàm chán. Đa số người bình thường theo đuổi quyền lợi và danh vọng, nhưng đối với những người tu luyện thì tiền tài quyền thế lại không có ý nghĩa gì lớn. Thực lực mạnh mẽ mới là điều họ đang mong cầu. Từ trước tới nay, Tam Hiệp luôn nổi tiếng là một nơi hiểm trở. Con thuyền đi qua sông giữa núi non trùng điệp, cảnh sắc bên bờ sông đẹp. Xưa kia, Lịch Đạo Nguyên đã từng miêu tả cảnh sắc Tam Hiệp như sau. Trong 700 dặm từ Tam Hiệp, hai bên bờ sông nối liền với núi, không có điểm khuyết. Núi non trùng điệp che khuất cả cao thiên. Dù là giữa trưa hay là nửa đêm, đều không thấy trời trăng đâu cả. Nghe như vậy có thể nhận ra cảnh sắc ở Tam Hiệp đẹp đến cỡ nào. Giang Thế Bạch đứng ở trên thuyền, nhìn vách đá dựng đứng ở hai bên. Ở trong Tam Hiệp, tuyến đường thủy được chú ý nhất chính là nhóm quan tài treo ở trên Tam Hiệp. Ở trên vách đá đó có vô số những quan tài treo, có quan tài đơn, có quan tài thành tổ hợp, có cái giống như cái thuyền, có cái lại giống như cái ống. Ở nơi này có lưu truyền một câu: sông Đại Ninh Tam Hiệp, trên vách núi có quan tài, vàng bạc ngàn ngàn vạn, liều mình khó đến được. Trước đây nơi này địa thế hiểm trở, cho nên bọn trộm mộ không đến được. Nhưng hiện tại độ cao này cũng không còn là điều gì đáng lo. Diệp Đình Vân liếc nhìn quan tài treo trên vách đá dựng đứng cảm thán. Không biết người ta đưa quan tài bằng cách nào lên đó. À, tôi nghe nói là dùng khí cầu đưa lên đó. Diệp Đình Vân trợn mắt. Ở thời đó mà có khí cầu sao? Ai mà biết được. Diệp Đình Vân cau mày nói. Muốn đưa quan tài vào trong hang động như vậy e là không dễ. Có lẽ cũng có không ít người ngã chết. Giang Thế Bạch gật đầu. Người xưa rất coi trọng mộ táng. Nhiều hoàng đế vừa đăng cơ đã nghĩ xây dựng lăng mộ. Thường thì việc xây dựng lăng mộ mất hơn 10 năm, thậm chí đến cả mấy chục năm. Đôi khi vì phòng ngừa nhân công tiết lộ địa điểm lăng mộ hoặc bí mật của lăng mộ, mà toàn bộ nhân công cũng sẽ bị người ta giết chết, biến thành bồi táng. Hiện tại Tam Hiệp cũng là một địa điểm âm khí bùng nổ. Nghe nói mấy ngày trước có một đám mộ tặc đến đây, kết quả vừa bám vào vách đá thẳng đứng thì thi thể ở trong quan tài sống lại. Mấy tên mộ tặc hoảng hốt sợ té xuống từ hang động. Có vài tên trộm mộ xui xẻo té chết, mấy tên còn lại tuy may mắn giữ được cái mạng nhưng cũng bị bắt. Này, có người kìa. Giang Thế Bạch chợt nói. Ở đâu vậy? Diệp Đình Vân nhìn theo tay chỉ của Giang Thế Bạch, nhìn thấy được hai cương thi, một nam một nữ. Nam cương thi thoạt nhìn độ 11-12, nữ thi có vẻ 12-13, vẫn còn là trẻ con. Thằng bé hơi nằm dựa lên quan tài, con bé hung hăng ngồi lên người của thằng bé. Hình như là con bé rất bất mãn. Giang Thế Bạch nhìn mấy lần nét mặt phức tạp. Ê, giữa chúng nó có đường nhân duyên đó. Diệp Đình Vân nhìn thấy nghĩ đến điều gì đó. Ý cậu nói là tuẫn táng. Đúng vậy đó. Các nhà khảo cổ học từng phát hiện ra một cái quan tài treo. Huyệt đặt quan tài chọn nơi vách đá có ánh mặt trời ít. Ở trong huyệt không có lấy một giọt nước, thông gió, tránh mưa, khô ráo. Rất ít dấu vết của con người, bảo tồn không hư hại gì. Ở trong quan tài đó có hai bộ hài cốt. Một bé trai chừng 13-14 và một bé gái 15-16. Sau gáy của bé gái có một vết thương bị vũ khí cùn đánh vào. Các nhà nghiên cứu suy đoán bé trai là con nhà giàu có, còn bé gái có lẽ là nô gia bị bồi táng theo. Thời cổ đại phân biệt giai cấp, người ta xem mạng người như cỏ rác, hiện tượng tuẫn táng bồi táng hết sức phổ biến. Rõ ràng hiện tượng tương tự quan tài phát hiện năm đó không phải chỉ có một. Giang Thế Bạch nhìn bé gái ở trên quan tài, phát hiện thực lực của nữ thi mạnh hơn nam thi. Nam thi kia hoàn toàn bị khống chế. Bé gái đánh một cú vào gáy của bé trai. Nam thi bị chọc giận, nhịn không được rú lên, lại bị bé gái đánh cho mấy nhát. Không biết có phải là do bị khuất phục hay không, rốt cuộc nam thi không kêu nữa. Giang Thế Bạch lắc lắc đầu, thầm nghĩ người nhà của thằng bé sợ con cháu ở dưới suối vàng tịch mịch, cho nên tìm cho nó một người vợ. Nếu như người nhà biết người vợ này không ngoan ngoãn mà lại như là con cọp nóng này, không biết họ có hối hận không nữa. Dường như nữ thi đã chú ý đến Giang Thứ Bạch và Diệp Đình Vân, ánh mắt quay lại nhìn tò mò. Âm khí càng lúc càng dày đặc. Diệp Đình Vân trầm giọng, Giang Thứ Bạch gật đầu. Huyệt động của bé gái cách điểm phun trào âm khí không xa, nếu không phải như vậy thì cô bé cũng không mạnh mẽ đến như thế. Diệp Đình Vân nhìn hắn, phải nhanh chóng hấp thu âm khí, nếu không tất cả xác ở trong quan tài treo sẽ từ từ thức tỉnh. Tôi biết. Giang Thế Bạch thở dài, tỉnh lại trong tử vong chưa chắc đã là chuyện tốt. Hiện tại khoa học phát triển, xác ướp cổ đại tuy nhìn rất đáng sợ nhưng dù sao vẫn là nhục thể, không thể nào thắng được súng đạn. Giang Thế Bạch ngồi trên thuyền, bắt đầu vận pháp quyết hấp thu âm khí vào người. Giống như mấy lần trước, âm khí bắt đầu tràn vào cơ thể rồi nhanh chóng biến mất. Âm khí tụ vào cơ thể, Diệp Đình Vân ngồi trên thuyền nhìn hắn hành động mà ánh mắt lo lắng. Một bóng đen chợt nhảy từ trên vách nối xuống, bộ dáng cực kỳ linh hoạt như con khỉ. Là Cương Thi. Diện mạo của nữ thi này thoạt nhìn không khác gì người bình thường, nhưng càng đến gần thì càng nhìn rõ toàn thân máu me be bét, giống y như là quái vật. Diệp Đình Vân vung tay, mấy hạt giống cây ghim vào người quái vật. Quái vật kêu lên đến chói tai. Giang Thế Bạch ngưng tụ âm khí, thành hình như là cỏ tranh, phóng xuyên qua đầu quái vật. Linh hồn lực trong đầu của nó nháy mắt bị rút sạch, quái vật rũ xuống rơi xuống nước. Là nó không có lý trí. Diệp Đình Vân cau mày, an giấc nghìn thu đã lâu, có phải cương thi nào cũng giữ được ký ức đâu. Trải qua mấy trăm năm cũng đủ để cho mọi thứ bị phai mờ. Bé gái cương thi ngồi ở trên quan tài, ngạc nhiên nhìn hai người nhưng cũng không có hành động gì. Diệp Đình Vân liếc nhìn bé gái, ánh mắt hơi đảo, chợt nét mặt của y nghiêm trọng. Còn nữa, không ít nắp quan tài bỗng chốc bị sốc lên lục cục. Hàng loạt thi thể trông vô cùng quái dị, lần lượt nhảy ra khỏi quan tài. Diệp Đình Vân nhìn thi thể nhảy ra khỏi quan tài mà nhíu mày, thầm nghĩ. May mà lúc này không có người quay phim chụp ảnh, chứ nếu tình cảnh này mà bị đưa lên trên mạng internet sẽ tạo ra sóng to gió lớn. Dạo này hay xảy ra sự việc, cho nên mấy siêu thị làm ăn buôn bán rất tốt. Thực phẩm hút chân không, gạo, dầu, muối bị người ta tranh nhau mua tích trữ. Tận thế là điều chỉ xuất hiện trong phim ảnh, dân chúng cũng không có xa lạ gì. Giang Thứ Bạch ngưng tụ âm khí thành mấy chục thanh dài nhọn, xuyên qua đầu của đám cương thi. Đầu của cương thi nổ tung, mất đi năng lực hành động. Bé gái cương thi vẫn hờ hững nhìn Giang Thiếu Bạch. Thấy cô bé không có ý tấn công, cho nên Giang Thiếu Bạch cũng không ra tay, chỉ thở dài một hơi. Giang Thiếu Bạch hấp thu hết âm khí ở khu vực này một chút, sau đó nghĩ nghĩ lại để lại độ 1/5 rồi rời đi. Chương 228: Đường đến dị thế. Giang Thế Bạch lái thuyền trên sông. Diệp Đình Vân ở trong khoang thuyền, vừa nãy hấp thu âm khí, Đa Đa ngồi bên cạnh cũng tò mò nhìn hắn. Bao quanh Giang Thế Bạch bây giờ là một màn sương mỏng, ở bên trong mơ hồ có sấm sét đùng đùng. Con chuột giơ móng vuốt thăm dò vài lần nhưng lại sợ hãi rụt tay lại. Diệp Đình Vân ngồi xuống bên cạnh Giang Thế Bạch, kiên nhẫn chờ hắn hoàn thành. Mất hơn 3 tiếng đồng hồ mới hoàn toàn hấp thu. Cảm giác thế nào? Giang Thế Bạch gật gù, là tốt lắm. Hắn trải bản đồ, đánh dấu một chữ X lên biểu đồ khu vực Tam Hiệp, xong xuôi lại quấn bản đồ lại. Tuy có rất nhiều nơi âm khí phun trào, nhưng nơi chân chính có thể ăn cũng không có nhiều đâu. Diệp Đình Vân cười cười, cậu đừng quá tham lam. Ngày nào cũng muốn ăn uống linh đình, thỉnh thoảng ăn một bữa là được rồi. À, cậu nói cũng đúng đó. Tôi mới nhận được một video đây. Diệp Đình Vân đưa iPad qua, Giang Thế Bạch hào hứng nhận lấy. Ở trong video là một đàn rơi bay lượn. Hắn cũng đã từng thấy video tương tự. Ở trong video kia, đàn rơi vọt vào xoáy nước. Có nhà nghiên cứu đã suy đoán về hiện tượng này. Này, ở trong đàn rơi có mấy con to thật đó. Giang Thế Bạch nhịn không được cảm thán. Diệp Đình Vân dừng hình ảnh, Giang Thế Bạch thấy được một con rơi rất to. Này, là Dracula. Đúng vậy, cậu xem, có phải nó đã đạt đến thiên cấp? Có lẽ là chưa đến đâu. Nó có thể bay, đơn giản là vì nó có cánh. Nó nhảy vào xoáy nước rồi. À, đúng là liều mạng đó. Không chỉ ở trong nước, mà ẩn sĩ nước ngoài cũng rất liều mạng. Nó nhảy xuống nước, không lẽ đàn rơi lần trước đã nói cho nó biết con đường này là chính xác? Giang Thế Bạch nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu. Cũng không biết. Diệp Đình Vân nói, theo tôi được biết thì ở quốc nội cũng có rất nhiều tu sĩ bắt đầu tìm đường đến dị thế. Có điều bùa bản mệnh họ để lại không cái nào là không bị hủy. Nhưng cũng có người nghi ngờ rằng những người rời đi chưa chết, chẳng qua vì là không gian khác nhau cho nên mất liên hệ với lá bùa. Nhiều người hiểu rõ trong lòng rằng con đường đến dị thế rất nguy hiểm. Đoán đối phương vì ở xa cho nên mất liên kết với lá bùa là một cách để tự trấn an mà thôi. Giang Thế Bạch gãi đầu nói, có lẽ chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Diệp Đình Vân do dự một lát nói, chúng ta thuận theo tự nhiên vậy. Giang Thế Bạch gật đầu. Thực lực của hắn nói cao không cao, nói thấp không thấp. Còn cách thiên cấp một đoạn, vẫn còn đủ thời gian để cân nhắc xem tiếp theo làm gì. Đi quanh khu vực Tam Hiệp vài ngày, cuối cùng Giang Thế Bạch quay lại kinh đô. Lạc Kỳ thấy em trai về liền hỏi, chú về rồi sao? Lần này ra ngoài có thu hoạch được gì không? Tạm tạm thôi, gần đây anh có vẻ rảnh rỗi. Chú nhìn ra rồi sao? Thực tế là dạo này tôi đang lần lượt bán bớt đi vài sản nghiệp đó. Một lúc sau Giang Thế Bạch mới phản ứng, này sao anh làm vậy? Mà cũng đúng, tiền đủ xài là được rồi, tiền nhiều để làm gì? Đúng là vậy, kỳ thật sản nghiệp đó cũng không kiếm được bao nhiêu, nếu như so sánh chú buôn bán còn kiếm ra nhiều hơn đó. Lạc Kỳ đoạn hít sâu một hơi, trước kia cơ thể của anh ta bất lực, ngoại trừ kiếm tiền và xử lý việc công ty thì cũng chẳng còn gì để làm. Hiện giờ thì khác, anh ta càng lúc càng coi trọng tài nguyên tu luyện, việc kinh doanh không còn quá quan trọng nữa. Giang Thế Bạch mỉm cười, có lẽ là như vậy đó. Không nói đến chuyện này nữa, chú nhờ tôi thu thập kim loại, tôi đã để trong phòng của chú đó. Có mấy kim loại còn hiếm hơn cả vàng, tôi không lấy được nhiều. Lạc Kỳ nói, cảm ơn anh hai, tôi không giúp được gì nhiều, có cần gì thì chú cứ nói. Vâng. Giang Thế Bạch đi vào phòng, thấy trên bàn chất đống các loại kim loại, có cả vài loại kim loại lỏng bị niêm phong trong các hộp dụng cụ khác nhau. Dị năng lôi điện có thể dựa vào nạp điện để lên level, còn dị năng kim loại thì hắn vẫn chưa tìm cách được. Thực lực của hắn tăng lên, dị năng kim loại trở thành một khuyết điểm, thế nên hắn cũng rất chú ý. Giang Thế Bạch ngắm nghía một khối vuông bằng vàng, cầm lên tay ước lượng. Hắn đảo mắt, hắn nghĩ Lạc Kỳ thật chu đáo, lại còn mang đến một khối vàng lớn như vậy, hẳn là độ tinh khiết của vàng rất cao. Đáng tiếc, hiện tại trong lòng của hắn bình đạm như nước, chứ nếu lúc còn bé mà thấy khối vàng lớn như vậy, chắc là đến hóa điên mất. Giang Thế Bạch vận kỹ năng dị năng kim loại, biến đổi khối vàng thành nhiều hình thái. Khối vàng trong tay lúc thì biến thành hình con gà, lúc thì biến thành hình con vịt. Giang Thế Bạch bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì, hắn nhanh chóng loại bỏ tạp chất ở bên trong. Vừa hoàn thành xong, khối vàng sáng bóng hơn một chút, hắn đoán đây chính là vàng dòng nguyên chất. Hắn nhàm chán ngắm nghía các loại kim loại, đang lúc không tập trung, bỗng nhiên hắn cảm giác có một luồng uy áp. Một bóng đen bỗng nhiên lóe lên ở bên ngoài, làm cho Giang Thế Bạch giật mình. Giang Thế Bạch theo bản năng chồm lên đuổi theo. Dưới ánh trăng mờ mờ, hắn nhìn thấy gương mặt của đối phương. Giang Thế Bạch lập tức sụ mặt. Sư phụ. Lão đầu tử xuất hiện, nhìn hắn ánh mắt lập lòe vui mừng. Ai à, tiểu tử, ngươi tiến bộ nhanh lắm nè. Giang Thế Bạch gặp lại lão đầu tử lại buồn bực. Không ngờ sư phụ là đỉnh của đệ cấp. Từ trước tới giờ hắn không biết rõ thực lực của lão đầu tử, chỉ cảm thấy lão không đơn giản, mạnh đến khó tin. Rốt cuộc hiện tại đã biết được level của lão. Lão đầu tử là một tu sĩ đỉnh địa cấp, còn cách thiên cấp một bước rất nhỏ. Giang Thế Bạch hoài nghi, có phải vì gần đây thiên địa đại biến cho nên lão đầu tử không dám lên level thiên cấp? Nếu không thì lão đã là tu sĩ thiên cấp có thể phi thiên. Này sư phụ, Người đi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Giang Thế Bạch tùy tiện hỏi. Ở trong ấn tượng của hắn, lão đầu tử là một người lôi thôi, lếch thếch. Thế nhưng lúc này nhìn lão, hắn phát hiện lão không những còn rất trẻ mà thậm chí lại còn đẹp trai. Hắn nhớ tới Lạc Kỳ đã từng nói, trước khi lão đầu tử lánh đời, ông ta là một hoa công tử. Lúc ấy hắn không tin, bây giờ mới phát hiện chồng sư phụ hắn có vẻ là loại phong lưu. Trước đây ở quê, rất có thể là lão cố ý cải trang xấu xí như vậy. Lão đầu tử cười cười. Tu vi đạt tới trình độ nhất định thì tốc độ lão hóa sẽ chậm lại đó. Giang Thế Bạch gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sư phụ, bản lĩnh của người cao như vậy, tại sao luôn già nghèo già khổ chứ? Hắn nghiến răng nghiến lợi. Ai à, chịu khổ thì mới lên người, chứ dễ dàng mà có được thì người đâu có biết quý trọng đâu. Giang Thế Bạch nghiến răng. Còn không phải là tự tìm khổ, lại còn hành hạ con đến mười mấy năm. Ai à, tiểu tử, tâm tính của ngươi chưa đủ trầm ổn đâu, ở tu luyện chưa tới nơi tới chốn à, cần phải rèn luyện à. Nghe lão đầu tử nói như vậy, hắn nhăn nhó. Bỗng lão đầu tử thở dài. Ai à, tiểu tử, ta phải đi đây. Giang Thế Bạch nghĩ đến điều gì đó, chợt hắn nghiêm mặt. Sư phụ, người cũng đi tìm đường đến dị giới. Lão đầu tử gật đầu. Không sai. Giang Thế Bạch nghiến răng. Phải mạo hiểm như vậy sao? Đối với tù sĩ mà nói, tu vi không ngừng thăng lên thì còn sống là một sự dày vò đó. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, mười mấy năm trước lão đầu tử đã đạt đến đỉnh địa cấp, sau đó không thể lên level, bèn nhận nuôi hắn để rời đi sự chú ý. Sư phụ. Giang Thế Bạch không kiềm được, trong lòng gọi một tiếng chua xót. Lão đầu tử thấy vậy mới nói. Ai, người đó, cái gì mà uể mày, người đừng quá lo lắng. Hay, có lẽ không phải là chuyện gì xấu đâu. Ta nghe đồn có rất nhiều thần tiên trong truyền thuyết là thật sự tồn tại đó, nhưng họ không phải là thần tiên đâu, mà chính là người tu luyện đắc đạo. Tu luyện đến một trình độ nhất định sẽ rời khỏi thế giới này, đến một nơi thích hợp hơn để tu luyện. Giang Thế Bạch cúi đầu, cũng không biết phải nói gì. Sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc xảy ra chuyện này. Có lẽ hắn lúc đó sẽ lại lựa chọn giống như lão đầu tử bây giờ. Từng có được sức mạnh, đương nhiên không thể nào từ bỏ. Lão đầu tử nhìn hắn cười nói. Tiểu tử, thực lực của người tiến bộ rất nhanh. Hey, không nói nữa, có lẽ để ta đi trước, dò đường cho con vậy. Giang Thế Bạch kinh ngạc. Sư phụ, người biết có con đường ổn định sao? Có thể nói là như vậy. Ta nghe nói sau khi thiên địa dị biến, rất nhiều lối đi được mở ra. Qua thời gian, thông đạo sẽ mai một, không thể đi được nữa. Là có truyền thuyết như vậy sao? Còn có nhiều lý thuyết khác nhau, thật giả khó phân. Trước mắt người bình thường thì chúng ta lợi hại, nhưng đứng trước thiên đạo thì chúng ta chỉ là xô cẩu à. Giang Thế Bạch nghe lão đầu tử nói mà đôi mắt trầm xuống. Lão lấy ra một lá bùa bản mệnh đưa cho hắn. Vừa nhìn thấy lá bùa, đôi mắt của Giang Thế Bạch chua xót. Sư phụ. Lão đầu tử cười cười nói. Hay, cái dáng vẻ gì thế này? Ta đâu có phải là đi tìm chết, là ta đi tìm chân trời mới. Giang Thế Bạch gắng gượng. Đồ đệ chúc sư phụ thuận buồm xuôi gió. Hay, ta nghĩ một ngày nào đó ngươi cũng sẽ rời khỏi thế giới này thôi. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở một thế giới khác đó. Vâng, sư phụ. Giang Thế Bạch đảo mắt. Hắn vốn muốn khiêu chiến với sư phụ một trận, thế nhưng bây giờ nhìn khí thế trên người của lão, hắn từ bỏ ý nghĩ này. Nếu như hắn nghĩ, nếu như gặp sư phụ ở một thế giới khác, có lẽ hắn có thể trở thành tiền bối của lão đầu tử. Lão vỗ vỗ ra vai của Giang Thiếu Bạch nói. Tiểu tử, ai sư phụ chọn vợ cho người không tội chứ. Hắn cười gượng. Ây, sư phụ làm phiền người đã vất vả đó. Ây, ta chắc là người không biết lão sư phụ ta khổ tâm vì người thế nào đâu. Khẳng định là trong lòng ngươi đã mắng lão đầu tử ta không ít chứ. Giang Thứ Bạch nghĩ, lúc biết Diệp gia không có con gái mà chỉ có con trai, hắn cũng đã từng nghĩ không biết có phải lão đầu tử này bị ngu hay không, tìm đàn ông để làm vợ cho mình đúng là không có đứng đắn. Lão đầu tử ngẩng đầu đắc ý. Hay, sự thật chứng minh đó, ta mưu tính sâu xa. Cái thằng nhóc thối như ngươi làm sao có thể nghĩ ra nổi. Sư phụ đúng là người liệu sự như thần, còn theo không kịp đó. Lão đầu tử vỗ vỗ đầu của Giang Thứ Bạch nói, người hiểu được điều này là tốt rồi. Hắn buồn bực, hiện giờ hắn đã là một nhân vật lớn, vậy mà lão đầu tử còn xoa đầu như vậy. Giang Thứ Bạch bị lão đầu tử vỗ đầu một cái, tâm trạng đa cảm đã tốt hơn. Lại nói người đó không có cẩn thận gì cả, kéo cái thằng tiểu tử họ Diệp đi đánh giã chiến khắp nơi. Giang Thứ Bạch đỏ mặt, không lẽ lúc hắn làm mấy chuyện mờ ám lão đầu tử đều biết sao? Lão đầu tử thấy hắn tức giận lập tức đổi đề tài. Hiện tại âm khí bộc phát khắp nơi, chỉ có người mới có thể ngăn chặn cái chuyện này. Giang Thứ Bạch chớp mắt. Sư phụ, còn không có hứng thú với chuyện cứu thế giới đâu. Ta cũng không trông cậy vào người cứu thế giới, nhưng người cũng lúc nào chẳng phải ăn. Giang Thế Bạch nghĩ cũng không tệ, hắn phải ăn, do đó cũng không thể tránh việc đi hấp thu âm khí. Như vậy thôi thì thuận tiện tay cứu thế giới luôn vậy. Sư phụ, cha con vẫn luôn muốn cảm ơn người. Sư phụ đi gặp cha con một lần. Lão đầu tử lắc đầu nói, ai không cần đâu, ta đã quyết tâm phải đi rồi, không nên lưu luyến trần thế làm gì. Giang Thế Bạch lên gật gật đầu, trong lòng ảm đạm. Sư phụ, vậy người đi. Tu luyện đến bước này, chỉ còn một bước nữa là bước sang một vũ cảnh mới. Làm người tu luyện lại đi ngược lại với thiên đạo, ngay từ đầu phải xác định điều đó. Tu sĩ chúng ta sợ gì khiêu chiến trên đời này chứ. Tiểu tử, người nhớ lấy, tất cả tiền bạc của cải địa vị chỉ là phù hoa, chỉ có làm theo tâm nguyện của chính bản thân mình, không thẹn với lòng mình, không thẹn với hai chữ tu sĩ, ấy mới chính là đạo đó. Ta đi trước người một bước, sẽ mở đường cho các con đi theo. Hãy nhớ, phải tiến lên, đừng bao giờ dậm chân tại chỗ. Bởi vì một ngày ngươi dậm chân tại chỗ, thì cũng chính là một ngày ngươi thụt lùi lại đằng sau. Ta đi, tiểu tử. Giang Thứ Bạch cầm chặt lá bùa trong tay, quỳ xuống. Sư phụ, sư phụ. Tiểu tử, nhớ lấy, phải không ngừng tiến lên, chống lại thiên đạo, xứng với một tu sĩ. Tại Diệp gia, Diệp Đình Vân ngạc nhiên nhìn Giang Thiếu Bạch. Cái gì? Cậu gặp sư phụ rồi sao? À, hai ngày nữa ông sẽ đi nhảy vực đó, bảo tôi đến lúc đó đến xem đó. Giang Thiếu Bạch gãi đầu, hơn một năm không gặp lão đầu tử, kết quả vừa gặp đã nghe tin lão đầu tử muốn đi nhảy vực, làm cho người ta nghe vừa tức giận vừa lo. Thật vậy sao? Đúng vậy đó. Đúng là làm mình đau đầu mà. Hắn đã nghe nhiều tin tức về những người đi tìm kiếm con đường dị thế, hoàn toàn là một đi không trở lại. Nhưng về tin tức người khác không liên quan, cho nên hắn không sầu lo. Lần này đến lượt người thân của hắn, Giang Thiếu Bạch phát hiện mình cũng không thể bình tĩnh nổi. Sư phụ bảo chúng ta cùng đến đó xem đâu. Giang Thiếu Bạch biết sư phụ muốn nhân cơ hội lần này truyền lại kinh nghiệm cho hắn. Đây có lẽ là lần cuối cùng lão đầu tử truyền dạy cho hắn. Hắn cảm thấy trong lòng nặng nề, áp lực không thể nào thoát ra nổi. Diệp Đình Vân nghi ngờ hỏi, là bảo tôi đi cùng sao? Giang Thế Bạch gật đầu. Diệp Đình Vân đã từng nghe nói về vị thuật sư thần bí. Trước khi y sinh ra đã bị một vị thuật sư nhận lầm là con gái. Vậy nên trong một khoảng thời gian rất dài, người trong gia tộc đều cho rằng vị thuật sư kia chỉ là một tên thần côn. Chỉ có một mình ông nội của y là kiên trì, cho rằng đó là cao nhân. Diệp Đình Vân vẫn luôn tò mò về vị thuật sư nọ. Rốt cuộc ông ta dùng thủ đoạn gì lừa gạt ông nội mình, cho nên khi gặp được Giang Thiếu Bạch, tiền bối liệu sự như thần kia là thật sự tồn tại. Ngược lại, những người bình thường như họ là cái loại biết một mà không biết hai, không cách nào hiểu được tiền bối nhìn xa trông rộng. Diệp Đình Vân chưa từng gặp lão đầu tử, nhưng đã ngưỡng mộ từ lâu. Nghĩ đến việc ông sắp bước lên hành trình gian nan, không biết sống chết, trong lòng của y cũng có cảm giác khó nói lên lời. Tiền bối đã suy nghĩ kỹ chưa? Giang Thế Bạch gật đầu. Thái độ của lão rất quả quyết đó. Hắn hít sâu một hơi, thầm nghĩ tuổi tác của lão đầu tử không còn ít. Nếu không tiến thêm một bước thì sẽ có khả năng cạn thọ mệnh mà chết. Giang Thế Bạch nghĩ, nếu như đổi lại là mình, chắc chắn là sẽ không ngồi yên chờ chết. Hắn cảm thấy đau đầu như muốn vỡ ra, tâm trạng thấp thỏm bất an. Nhoáng một cái 10 ngày trôi qua, Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch đến một vách đá ở Tần Lĩnh. Vách đá này bị trận pháp che giấu, hai người phải đột phá trận pháp mới tìm được. Căn cứ theo phỏng đoán của lão đầu tử, có thể nơi đây chính là di chỉ của Côn Luân trong truyền thuyết. Lão đầu tử đang đứng đó, chắp tay sau lưng, sát trên mép của vách đá. Qua một lúc lâu, ngắm nhìn trời đất bao la, lão đầu tử thở dài. Ông quay đầu lại nhìn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cười cười. Giang Thiếu Bạch cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, muốn nói gì đó mà không nói lên lời. Hắn mơ hồ có cảm giác nơi này ngoại trừ hắn và Diệp Đình Vân thì còn có rất nhiều người, nhiều tu sĩ đang đi tìm con đường đến dị thế. Lão đầu tử tìm được đến đây hẳn là bị không ít người theo dõi. Lão đầu tử nhìn hai người lần cuối, sau đó lão từ từ đưa tay lên. Vầng mây trên trời chiếu xuống. Sư phụ tiểu tử, nhớ lên những lời ta dặn đó. Hào tình vạn trượng, mênh mang, thế gian nào biết có màng sự chi. Sống chết chỉ trong một khắc, miễn sao đừng uổng phí một đời đã bước chân lên con đường tu luyện chứ. Nói đoạn, lão đầu tử ngẩng mặt lên cười vang, vung mạnh hai tay, mà từ từ tung người xuống. Sư phụ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.